Xuyên nhanh kỳ tích xuyên qua của Noãn Noãn. Chương 79, trọng sinh lúc sau trạch đích nữ. Góc truyện audio.com. Chấm, Hạ Noãn Noãn cùng Ninh Vũ Tiêu ở tại tướng quân phủ. Mà Ninh Vũ Tiêu cha mẹ đều ở tại công chúa phủ. Cho nên Hạ Noãn Noãn cũng không cần mỗi ngày thỉnh an. Chỉ cần Ninh Vũ Tiêu ngẫu nhiên mang nàng đi xuyến xuyến môn là được. Hôn sau nhật tử cứ theo lẽ thường. Hạ Noãn Noãn cùng Ninh Vũ Tiêu quá thập phần tính phúc. Trong nhà chỉ có hạ nhân, không có khác cơ thiếp. Cho nên Hạ Noãn Noãn dùng không đến một tháng liền đăng đỉnh toàn kinh thành sở hữu nữ tử nhất hâm mộ nữ tử. Hạ Noãn Noãn cùng Ninh Vũ Tiêu bên này không có gì khúc chiết. Mà Lưu Thấm Phú cùng Thất Vương gia bên kia nhưng thật ra ra rất nhiều chuyện. Bất quá ở từng bước phiền toái bên trong. Hai người đã hỗ sinh tình tố. Chỉ kém định ra chung thân. Mỗi ngày bị Ninh Vũ Tiêu ấn ở trong phủ mặt quá tính phúc sinh hoạt Hạ Noãn Noãn ngày này thật vất vả ở Ninh Vũ Tiêu thượng chiều lúc sau có một chút. Chính mình thời gian, Ninh Vũ Tiêu có thể là thế giới này cái thứ nhất thỉnh thời gian nghỉ kết hôn thỉnh lâu như vậy nam tử. Đáng thương Hạ Noãn Noãn. Eo suốt đau hai tháng. Hai tháng. Cho nên ở có nhàn rỗi thời điểm lúc sau. Hạ Noãn Noãn lập tức trang điểm hảo chuẩn bị ra cửa cùng Lưu Thấm Phú đi tụ tụ. Nữ nhân chi gian hữu nghỉ cũng là muốn duy trì sao. Hai tháng không thấy. Tới cái khuê mật tụ hội cũng còn bình thường đi. Hạ Noãn Noãn hôm nay ăn mặc phấn màu lam tề ngực áo váy. Cần cổ là tơ vàng véo thành vòng cổ. Trung gian còn được khảm màu xanh hồ nước đá quý. Tóc chảy hoa lệ kiểu tóc. Cũng mang lên hoàng kim vật trang sức trên tóc. Cả người giống như cửu thiên huyền nữ. Thập phần hoa lệ tinh xảo. Nàng thân là tướng quân phu nhân. Cũng muốn đi ra ngoài xã giao. Tham gia mặt khác các phu nhân ngắm hoa yến a, phẩm cua yến a này đó. Cho nên trang điểm là thực tất yếu. Ít nhất muốn ở bên ngoài đem tướng quân phu nhân mặt mũi cấp khởi động tới. Cho nên Hạ Noãn Noãn gần nhất đều là đi tương đối hoa lệ phong cách. Nàng mặc quần áo phẩm vị ở một đám quý phu nhân chung lừng danh đã lâu. Liên quan cẩm y tú thường quần áo đều cung không đủ cầu. Bất quá nàng quần áo làm theo vẫn là hạn lượng bản. Ở bên ngoài tuyệt đối tìm không thấy. Hôm nay Hạ Noãn Noãn cùng Lưu Thấm Phú cũng không phải ước ở cẩm y tú thường. Mà là ở Thất Vương gia khai tửu lầu bên trong. Xem ra lâm vào bể tình nữ nhân a, liền tính là ở bên ngoài cũng nghĩ chính mình nam nhân. Muội muội, người tới cũng thật sớm. Hạ Noãn Noãn đi vào sương phòng thời điểm Lưu Thấm Phú đã tới rồi. Nàng trước mắt nước trà đều đảo thượng. Hiển nhiên đợi có trong chốc lát. Bởi vì cùng tỷ tỷ ước hẹn. Ở nhà thật sự nhàm chán. Cho nên liền gấp không chờ nổi ra tới. Lưu Thấm Phú cười cười. Mời Hạ Noãn Noãn ngồi xuống. Kỳ thật hôm nay mời tỷ tỷ ra tới. Còn có một kiện chuyện rất trọng yếu muốn nói cho tỷ tỷ. Lưu Thấm Phú cười thập phần vui vẻ. Hiển nhiên là có cái gì sự tình tốt giống nhau. Hạ Noãn Noãn một đoán liền đoán được là cùng Thất Vương gia có quan hệ. Chẳng lẽ là bọn họ hai người muốn thành thân? Ngươi trước đừng nói ra tới. Ngươi làm tỷ tỷ đoán xem. Chẳng lẽ là về Thất Vương gia sự tình? Hạ Noãn Noãn trêu đùa nhìn Lưu Thấm Phú. Đem nàng mặt đều xem đỏ. Tỷ tỷ, ngươi liền không thể chừa chút trì hoãn sao? Lưu Thấm Phú hoành Hạ Noãn Noãn liếc mắt một cái. Sau đó lại cười. Ta muốn cùng Thất Vương gia đính hôn. Khả năng quá mấy tháng liền sẽ thành hôn. Nhưng là ta có chút khẩn trương. Không biết nên làm thế nào cho phải. Ai? Đó là chuyện tốt a, ngươi có cái gì hảo thở dài. Nghe ngươi nói. Thất Vương gia là cái rất không tồi người được chọn. Có thể tìm được loại này phu quân lý nên vui vẻ mới là. Hạ Noãn Noãn biết Lưu Thấm Phú ở lo lắng chút cái gì. Rốt cuộc nàng chính là lọt vào quá phi người phản bội. Ở nàng trong lòng kỳ thật là thực không có cảm giác an toàn. Đặc biệt là thất vương gia vẫn là một cái vương gia. Bất quá nàng vẫn là làm bộ không biết. Nàng dùng ngôn ngữ an ủi Lưu Thấm Phú. Chính là hắn là vương gia a, tỷ tỷ. Ngươi biết không, kỳ thật ta hảo hâm mộ ngươi. Trấn quốc tướng quân chính là ở ngươi gả vào cửa phía trước liền phân phát hậu viện thê thiếp. Ở cưới ngươi lúc sau càng là thả ra chỉ cần ngươi một người nói. Chính là thất vương gia trong phủ giống như cũng không có thê thiếp đi. Chỉ là có mấy cái thông phòng mà thôi. Đến lúc đó ngươi gả đi vào tống cổ đi ra ngoài không phải được rồi sao? Cái này cổ đại thông phòng địa vị cùng cấp nha hoàn. So thiếp còn muốn thấp nhất đẳng. Là có thể tùy ý mua bán. Bị chủ mẫu bán đi là thực bình thường sự tình. Hơn nữa nguyên văn bên trong liền có thất vương gia bán đi thông phòng sự tình đi. Kỳ thật Lưu Thấm Phú hoàn toàn không cần lo lắng. Trước kia là bởi vì thất vương gia không có tìm được thích người. Hiện tại đã tìm được rồi thích người. Cái này trọng tình nam nhân liền sẽ không làm thích người thương tâm thất vọng. Phải biết rằng, hắn chính là bị hệ thống tán thành nam nhân đâu. Nếu không phải Lưu Thấm Phú, nàng buổi sáng được chứ. Chính là hắn là vương gia a. Nói không chừng khi nào liền sẽ nhiều ra một cái chắc phi tới. Tứ hôn là ai đều cự tuyệt không được. Ai nói cự tuyệt không được. Nguyên văn bên trong không phải có quý phi muốn vì thất vương gia tìm cái chắc phi cốt truyện sao. Sau đó thất vương gia ở hoàng thượng nơi đó cự tuyệt. Nói ở không có con vợ cả phía trước không suy xét nạp thiếp. Đừng lo lắng, chỉ cần thất vương gia thích ngươi. Hắn sẽ suy xét hảo những việc này. Ngươi liền vui vui vẻ vẻ làm cô dâu mới được không? Áo cưới từ Cẩm Y Tú Thường cho ngươi chuẩn bị. Hạ Noãn Noãn vì đậu Lưu Thấm Phú vui vẻ. Có thể nói là xuất huyết nhiều a, phải biết rằng Cẩm Y Tú Thường áo cưới chính là giá trị thiên kim. Còn thiên kim khó cầu đâu. Nghe được tỉ tỉ những lời này, ta đột nhiên liền vui vẻ đâu. Hảo oa, ngươi chính là ở chiếm ta tiện nghi đúng không? Hai nữ tử ha ha nở nụ cười. Tỉ tỉ cùng Trấn quốc tướng quân ở chung như thế nào đâu? Nghe nói Trấn quốc tướng quân thỉnh một tháng kết hôn. Nói vậy tỷ tỷ quá rất là vui sướng đúng không? Lưu Thấm Phú cười hì hì nhìn Hạ Noãn Noãn. Trong giọng nói mặt có chút ái muội. Hạ Noãn Noãn tức khắc hiểu sai. Vui sướng cái gì a, eo đều mau chặt đứt. Mỗi ngày nằm ở trên giường hạ không tới. Từ thể dục buổi sáng lao đến vãn. Ninh Vũ Tiêu tên kia cũng không sợ quá sớm tiêu hao. Tinh tẫn nhân vong gì? Chờ ngươi thành thân chẳng phải sẽ biết. Nhìn xem thất vương gia sẽ thỉnh bao lâu kết hôn được không? Hạ Noãn Noãn phiết Lưu Thấm Phú liếc mắt một cái. Trong ánh mắt ý tứ không cần nói cũng biết. Mà Lưu Thấm Phú tốt xấu cũng là cái không xuất giá cô nương. Tức khắc có chút mặt đỏ. Hắc, thật là không thể cùng tỷ tỷ nói giỡn. Chờ hạ thất vương gia muốn tới nơi này. Tỷ tỷ trông thấy đi. Chúng ta về sau quan hệ chính là quan hệ họ hàng đâu. Xem như chị em dâu đi. Thất vương gia ta đã thấy. Lớn lên nhưng anh tuấn tiêu sái. Muội muội về sau nhưng thật có phúc. Mỗi ngày đối với như vậy một khuôn mặt. Tâm tình đều sẽ trở nên thực hảo a, nói thật. Đối lập khởi Ninh Vũ Tiêu. Thất vương gia càng thêm đậu nơi này nữ tử thích. Hơn nữa thất vương gia cũng thực anh tuấn. Đối Lưu Thấm Phú lại thâm tình. Sống lại một đời có thể tìm được như vậy nam nhân. Lưu Thấm Phú cũng không uổng công. Ha ha, Trấn quốc tướng quân không giống nhau anh tuấn ngạnh lãng sao. Tỷ tỷ mỗi ngày tâm tình đều thực hảo đi, cách chương.